Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, luyện cấp. 4. Ta thử xem, xung quanh Hiểu Tĩnh nhìn thoáng qua ngoài mấy chục thước Hắc Hùng. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, xung quanh Hiểu Tĩnh liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, một cỗ hàn băng tức giận từ hắn thân trên tuôn ra. Nhanh chóng tràn ngập ra. Cũng tại tiếp xúc đến Hắc Hùng thời điểm, tất cả hàn băng tức giận lập tức còn như giống như thủy triều hướng về Hắc Hùng trên người Dũng. Mãnh lao tới, làm Hắc Hùng không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bên ngoài cơ thể hiện đầy thật mỏng vụn băng. Giống, giống, giống. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên người vụn băng, Hắc Hùng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể kịch liệt đầu động, trên người vụn băng cùng hàn băng tức giận bị thanh trừ ra ngoài. Ngay sau đó, Hắc Hùng hai mắt tràn ngập thần sắc tức giận, cực lớn bàn chân một cái di chuyển, liền tiến lên hơn 10 mét, chui vào đến hơn 10 cái thổ nguyên tố khôi lỗi bên người. Từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng vung vẩy mà ra, đem nguyên một đám thổ nguyên tố khôi lỗi đập bạo, khiến cho trở thành đầy trời khối vụn, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, không còn cách nào đóng băng. Nhìn xem đang tại phát huy Hắc Hùng, xung quanh Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu đạo, cũng không tại tiếp tục thi triển băng hệ dị năng, vạn kiếm quyết. Nhìn xem ngoài mấy chục thước Hắc Hùng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, ba cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, hóa thành vô số thanh nhỏ bé phi đao, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa hướng về Hắc Hùng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lấy ngàn mà tính nhỏ bé phi đao công kích, Hắc Hùng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, từng thanh nhỏ bé phi đao không ngừng bị Hắc Hùng nắm đấm đánh bay. Hung hăng đâm vào đến một bên đại thụ bên trên. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm nối liền không dứt trong rừng rậm vang lên bên tai, từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng tại đao rơi vào Hắc Hùng trên người bắn ra. Thật mạnh lực phòng ngự, nhìn thấy nhỏ bé phi đao không cách nào phá mở Hắc Hùng phòng ngự. Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói. Nói xong, Dương Phong trong mắt hàn quang một thân, vung tay lên. Mấy chục sử dụng zombie tinh hạch chế tác mai cao bạo bom. Từ nhẫn không gian bay ra, tại hắn thao túng phía dưới, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Trực tiếp hướng về Hắc Hùng trên người kích bắn đi, đối mặt mấy chục mai cao bạo bom công kích. Hắc Hùng coi là cao bạo bom cùng những cái kia nhỏ bé phi đao cũng thế không chịu nổi một kích. Không cách nào phá mở hắn phòng ngự, liền không tiếp tục qua lưu tâm, mặc cho cao bạo bom rơi vào hắn trên người. Oanh, oanh, oanh, theo từng viên cao bạo bom rơi vào Hắc Hùng trên người. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, trong rừng rậm vang lên, từng viên cao bạo bom chẳng những bạo tạc, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, nhẹ nhõm phá vỡ Hắc Hùng trên người phòng ngự. Tại Hắc Hùng trên người lưu cái tiếp theo cái vết thương thật lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ Hắc Hùng trên người chảy ra. Giống, giống, giống. Tại mấy chục mai cao bạo bom cường nổ lớn tính sức mạnh phía dưới. Hắc Hùng chịu bị thương nặng. Toàn thân trên dưới dính đầy ân máu đỏ tươi. Lại không có lập tức tử vong. Mà là phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong, thật mạnh sinh mệnh lực. Nhìn thấy Hắc Hùng tại mấy chục mai cao bạo bom bạo tạc phía dưới còn không có lập tức tử vong. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng tán dương, mặc dù đối với Hắc Hùng cường đại sinh mệnh cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Dương Phong lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, liền trên không trung lưu lại từng đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện phá toái hư không, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến Hắc Hùng vết thương trên người bên trong, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Sau một tháng, một thân quân phục quân đoàn thứ nhất binh sĩ cùng quân cận vệ binh sĩ, tại xung quanh sảng khoái cùng Trương Hoành đám người dẫn dắt phía dưới, yên tĩnh đứng tại Thanh Phong trấn trung tâm đại quảng trường bên trên, chờ đợi Dương Phong kiểm duyệt. Một tháng thời gian, Dương Phong lấy zombie tinh hạch cùng biến dị thú tinh hạch với tư cách năng lượng hạch tâm, chế tác đại lượng năng lượng pháo cùng súng năng lượng, cũng đem cho quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ binh sĩ trang bị bên trên. Tại tiêu diệt Thanh Phong trấn thôn trấn phụ cận zombie trong quá trình, quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ binh sĩ thu được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn quen thuộc kiểu mới năng lượng pháo cùng súng năng lượng. Sức chiến đấu tăng nhiều, để Dương Phong nhiều hơn một chút thu phục Trung Châu thành phố nắm chắc. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng mang theo hơn 100 tên tinh nhuệ, tại cùng số lượng đông đảo, thực lực cường đại biến dị thú, bày ra trong vòng một tháng kịch liệt giữa chém giết, thuận lợi thăng cấp đến cấp 30. Hơn 100 tên tinh nhuệ ngoại trừ hơn 10 người bất hạnh tử vong bên ngoài, những người khác toàn bộ thăng cấp đến 27 bậc tả hữu. Thực lực tăng vọt, sức chiến đấu bạo tăng, là thời điểm xuất chinh Trung Châu thành phố, hoàn thành nhiệm vụ 3. Xuất phát, đứng tại một chiếc xe tải bên trên Dương Phong, vây quanh Thanh Phong trấn trung tâm quảng trường dạo qua một vòng đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, xung quanh sảng khoái Trương Hoành Hà, Chí Hoành Hà, Thắng Kiệt đám người quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ đoàn các cấp quan chỉ huy, nhào nhào yêu quát một tiếng, mang theo riêng phần mình dưới tay, tại bên trên từng chiếc cải tiến hoàn tất xe tải lớn, trùng trùng điệp điệp hướng về Trung Châu thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Trung Châu thành phố nằm ở Thanh Phong trấn phía tây nam ở ngoài ngàn dặm. Đội xe cần phải xuyên qua 3 cái tiểu trấn mới có thể thuận lợi đến Trung Châu thành phố ngoại vi. Sau 2 tiếng, đội xe tiên phong đến một cái trấn nhỏ lối vào chỗ. Ô tô tiếng oanh minh tại ngoài trấn nhỏ vang lên. Nguyên một đám tiềm phục tại tiểu trấn bên trong, toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, có một đôi sắc bén móng vuốt zombie nối liền không dứt từ tiểu trấn ở trong tuôn ra, tụ tập đến tiểu trấn cửa vào chỗ. Sảng khoái ca, phái 2 cái đại đội ra ngoài để ta xem một chút quân đoàn thứ nhất sức chiến đấu. Ngồi tại lấy một chiếc xe tải bên trên Dương Phong nhìn về phía trước lít nhà lít nhít zombie, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, cầm lấy bộ đàm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, liền gặp được quân đoàn thứ nhất 2 cái ngàn người đại đội từ đội xe ở trong đi tới, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng về phía trước tiểu trấn phương hướng chậm rãi mà đi. Trong chốc lát, quân đoàn thứ nhất 2 cái ngàn người đại đội ngay tại tiểu trấn cửa vào 100 mét chỗ ngừng tiến lên. Từng môn lấy zombie tinh hạch với tư cách năng lượng hạch tâm năng lượng pháo bị đẩy đi ra, nhắm ngay tiểu trấn lối vào bầy zombie, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng oanh minh. Lập tức chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, tại giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp rơi vào đến tiểu trấn cửa vào chỗ bầy zombie bên trong. xuyên thủng từng người zombie thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Liên miên ngã xuống, giống, giống, giống, đột nhiên đụng phải năng lượng pháo công kích, tử thương thảm trọng zombie, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, bước chân, quơ móng vuốt sắc bén, hướng quân đoàn thứ nhất 2000 người đại đội phát khởi hung mãnh công kích. Theo từng tiếng súng chát chúa âm thanh tại ngoài trấn nhỏ vang lên. Từng đạo kinh khủng nhỏ bé năng lực chùm sáng từ nguyên một đám thương trong miệng bắn ra. Mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, động xuyên nguyên một đám zombie thân thể, khiến cho liên miên ngã xuống. Liên tục hơn 10 lần hỏa lực đồng loạt đằng sau, công kích hơn 1 vạn tên zombie toàn bộ ngã xuống công kích con đường bên trên. Quân đoàn thứ nhất 2000 người đội từ bên hông gỡ xuống một cái sắc bén hợp kim chủy thủ, đem từng người zombie đầu ở trong tinh hạch lấy ra, mới nhanh chóng trở về tới riêng phần mình xe tải lớn bên trong. Khổng lồ đội xe tại một lần xuất phát, chậm rãi tiến vào tiểu trấn ở trong, quân cận vệ chịu trách nhiệm cảnh giới, đem tất cả tới gần đội xe zombie toàn bộ đánh giết. Khổng lồ đội xe vừa khởi động, Dương Phong liền cầm lên bộ đàm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, nhận được Dương Phong mệnh lệnh, từng người quân cận vệ thành viên, nhào nhào đề cao cảnh giác, cầm trong tay ngân sắc đại đao. Đứng tại xe tải lớn ngoại vi, đem quân đoàn thứ nhất binh sĩ bảo vệ, phòng ngừa có zombie đột nhiên từ một góc nào đó ở trong nhảy ra thương tổn đến thực lực nhỏ yếu. Quân đoàn thứ nhất binh sĩ, theo khổng lồ đội xe chậm rãi tiến vào tiểu trấn bên trong. Từng người toàn thân đen như mực, hai mắt tản ra hung tàn khí tức, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Chớp động lên hàn quang lạnh như băng zombie, không ngừng từ nguyên một đám kiến trúc ở trong nhảy ra. Hướng về từng chiếc xe tải lớn bên trên nhào tới, đối mặt từng người tập kích zombie, đã sớm chuẩn bị tiếp tục quân cận vệ thành viên, vẻ mặt không thay đổi. Trong tay ngân sắc đại đao, nhẹ nhàng vung vẩy mà ra, từng người bổ nhào vào xe tải lớn bên trên zombie. Bị vô tình chém giết thành 2 đoạn, rớt xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Quân cận vệ thực lực rất mạnh, đại đa số người đều tại 18 cấp tả hữu. Tại thêm lên trang bị Dương Phong dùng biến dị thú thi thể luyện chế thành hợp kim khôi giáp vũ khí. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều phải đến tăng lên cực lớn. Những cái kia hướng về xe tải lớn bên trên bổ nhào qua zombie, hào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều chết thảm tại quân cận vệ trong tay ngân sắc đại đao bên trên. Cho dù có một chút cá lọt lưới, cũng sẽ gặp phải quân đoàn thứ nhất súng năng lượng điểm xạ, khó thoát số chết. Liền tại dạng này, khổng lồ đội xe ung dung xuyên qua tiểu trấn, hướng về Trung Châu thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, cái thứ hai tiểu trấn liền chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Đại lượng zombie đang nghe ô tô tiếng oanh minh, ngửi được nồng nặc nhân loại khí tức đằng sau, không ngừng từ tiểu trấn ở trong tuôn ra, hướng đội xe phát khởi hung mãnh công kích. Nhìn xem công kích mà đến bầy zombie, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, liền ngần ấy trí tuệ, còn muốn trở thành một cái mới giống loài, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nói xong, Dương Phong liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự, hạ đạt công kích mệnh lệnh, http://www.zoop.com/xt9031620727137 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.